Vũ Vương, chương 472. Trở về Việt Quốc, gocchuyenaudio.com. Trở về chốn cũ, nhìn Hắc Ma Điện bị chính Diệu Long chân hỏa của mình thiêu hủy, trong lòng Mộ Hàn cũng là cảm khái ngàn vạn. So sánh với Hắc Ma Điện ở trong Hắc Long Tử Uyên kia thì Hắc Ma Điện này lại yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có một đôi chỗ là dùng đạo khí dựng lên mà thành. Thế cho nên sau trận đại hỏa, Hắc Ma Điện này chỉ có hai pho tượng điêu khắc xà long thú tôn là còn bảo tồn được. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền đã ngồi xuống bên cạnh ở chỗ giữa hai pho tượng điêu khắc. Lực tâm thần hào hùng phô thiên cái địa tràn ngập lan ra, trong nháy mắt đã bao phủ hai pho tượng điêu khắc vào bên trong. Trấn áp những vực ngoại hắc ma trong phong ấn này, đều ẩn chứa trong một không gian phong ấn. Không gian phong ấn cũng là có to có nhỏ. Giống như trấn áp hắc ma thần thú kia thì không gian phong ấn khổng lồ cực kỳ, chỉ là khung bên ngoài là do 12 vị cường giả liên thủ, lại lấy đô thiên linh trụ, đạo khí siêu phẩm phối hợp thi triển thập nhị đô thiên tỏa hồn pháp trận mới có thể kiến tạo ra được. Thông thường không gian phong ấn đều là một vùng mấy chục thước đến cả một vùng mấy ngàn thước khác nhau. Liền như chỗ này, không gian phong ấn chỉ có một vùng khoảng 100 mét. Giờ phút này, tại vị trí trung tâm không gian phong ấn, một quả cầu thật lớn đang trôi nổi trong hư vô. Nó vụt sáng nháp nháy phát tán ra khí tức đỏ như lửa. Mà ở bên trong quả cầu này, hai vợ chồng độc long thú tôn kia với thân hình dài hơn 30 thước chính như đang gắt gao quấn quanh chung một chỗ như bánh quai trèo. Bọn chúng đều đang nhắm thịt mắt thân thể thỉnh thoảng lại dãy ruộng, đúng là thần thái đang say mê mà hưởng thụ. Bỗng dưng, Mộ Hàn xuất hiện ở bên ngoài quả cầu đỏ như lửa. Khối thân hình này của hắn hoàn toàn là do lực tâm thần biến ảo mà thành. Không gian phong ấn bên trong Hắc Ma Điện ở Hắc Long Tử Uyên kia tu sĩ chỉ cần ở bên ngoài khởi động thập nhị đô thiên tỏa hồn pháp trận là bản thể liền có khả năng tự do ra vào. Nhưng chỗ này cũng không giống, không gian phong ấn nơi này là hoàn toàn phong bế. Đừng nói là bản thể, coi như là tâm thần cũng rất khó tiến vào. Cho tới nay, công việc gia cố phong ấn đều chỉ có thể tiến hành ở bên ngoài. Mộ Hàn cũng là nhờ vận chuyển thái hư động thần quyết lấy thiên anh thúc dục thì mới thẩm thấu tâm thần đến bên trong không gian phong ấn để trấn áp xà long thú tôn. Cái gì? Nhìn thấy tình trạng bên trong quả cầu, Mộ Hàn kinh ngạc bắt đầu hô nhỏ. Nhưng mà trong chớp mắt lại không nhịn được mà cười ra tiếng. Hai vị linh hồn lại đang giao cấu, loại chuyện này, Mộ Hàn có lẽ lần đầu nhìn thấy. Ai, đang đắm chìm trong vui thích xà long thú tôn đột nhiên bừng tỉnh cùng đồng thanh lên tiếng quát lớn. Linh hồn thân thể đang quấn quanh chung một chỗ cũng đồng thời chia lìa tách ra. Là ngươi, gương mặt này của Mộ Hàn, ở trong trí nhớ xà long thú tôn quả thật nghĩ đến là khắc cốt ghi tâm. Nhưng lập tức ngay sau đó, bọn chúng liền nhận ra Mộ Hàn được ngay, chúng đều là kinh ngạc giận dữ lẫn lộn. Bởi vì Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên trong không gian phong ấn đã làm chúng khiếp sợ, cũng bởi vì cựu nhân cũ lại xuất hiện lần nữa mà cảm thấy phẫn nộ lớn lao. Không sai, chính là ta. Mộ Hàn cười híp mắt nói, hai vị, vài năm không gặp, lâu nay vẫn khỏe chứ? Đúng rồi, vừa rồi đúng là ta đã quấy rầy chuyện tốt của vợ chồng các ngươi, thật sự là xin lỗi. Trong miệng Mộ Hàn vừa nói xin lỗi, gocchuyenaudio.com, nhưng trong thần sắc chẳng những không có chút áy náy nào, ngược lại lộ được ý tứ hài hước. Năm đó vợ chồng xà long thú tôn đều không sai biệt lắm khôi phục đến tình trạng mệnh tuyền lục trọng thiên. Kết quả bị tiêu tố ảnh tiêu hao không ít lực lượng linh hồn, lại do nàng áp chế mà bị Mộ Hàn hút lấy một bộ phận lực lượng linh hồn. Cuối cùng khi chạy trốn thì lại lần nữa tổn thất không ít lực lượng linh hồn, hiện nay còn sót lại đã không nhiều lắm. Hiện tại xà long thú tôn cũng chỉ là thực lực huyền thai nhất trọng thiên. Với tu vi mệnh tuyền thất trọng thiên đỉnh cao của Mộ Hàn hiện tại coi như lại có hơn 100 đôi xà long thú tôn thì hắn cũng có thể dùng một bàn tay dễ dàng bóp chết. Người tới làm gì? Xà long thú tôn cơ hồ đồng thời thét chói tai thì trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Cách đây mấy năm, tình cảnh lúc đó bị thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn nuốt chửng lực lượng linh hồn đã làm cho ký ức bọn chúng như hãy còn mới mẻ. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Mộ Hàn, cái loại ký ức làm cho bọn chúng táng đờm kinh hồn lập tức lại bị gợi lên lần nữa. Các ngươi nhanh chóng liền sẽ biết, Mộ Hàn mỉm cười, bóng dáng đột nhiên nhảy tới mấy bước. 10 ngón tay như móc sắt trực tiếp chụp vào quả cầu đỏ như lửa kia. Quả cầu là từ phong ấn chi lực ngưng tụ mà thành. Sau khi trải qua mấy ngàn năm, cường độ của nó đã suy giảm đến trình độ mệnh tuyền thất trọng thiên. Đối với Mộ Hàn có thể đi vào không gian phong ấn mà nói thì điều đó không tạo thành trở ngại quá lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt, thoáng như giải lụa bị xé ra, quả cầu kia trong chớp mắt liền bị Mộ Hàn vạch ra xé thành một đạo vết nứt hẹp dài. Sau một khắc, bóng dáng Mộ Hàn liền vượt qua vết nứt mạnh mẽ mà lóe vào. hai tay chia ra chụp vào vợ chồng Xà Long Thú Tôn. Từ trong thân thể hắn phát tán ra khí tức khủng bố, chúng như sóng chiều chấn động lan ra bên trong quả cầu. Xà Long Thú Tôn hoảng sợ muôn phần. Dưới áp lực của cỗ khí tức kia, linh hồn bọn chúng giống như trở thành cứng lại, không thể cựa quậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chảo của Mộ Hàn càng lúc càng gần. Bọn chúng dẫu thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là vài năm ngắn ngủi mà thực lực của Mộ Hàn lại đạt đến tình trạng như thế. Tha mạng, chúng ta mà chết, tất cả mọi người ở Thái Huyền Thiên Vực này sẽ... Sau khi giây lát kinh ngạc trôi qua, Xà Long Thú Tôn đồng thời bắt đầu khàn giọng la hét. Nhưng nói còn chưa nói xong, cần cổ liền đều bị tay của Mộ Hàn bóp chặt. Âm thanh đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường kia cũng bất chợt dừng lại. Tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng các ngươi. Mộ Hàn vẻ mặt trêu chọc nói hết ý tứ mà bọn họ còn chưa nói ra, rồi cười nhạo hỏi. Các ngươi chính là dựa vào miếng hắc diễm đồ đằng kia. Ngươi, làm sao biết, Xà Long Thú Tôn trong miệng khó khăn phun ra mấy từ này, trong ánh mắt đều không nhịn được toát ra một tia tuyệt vọng. Kẻ trước mắt này biết rõ sự tồn tại của hắc diễm đồ đằng mà vẫn còn dám không hề sợ hãi như thế, điều này đã nói rõ hắn cũng không hề để ý đến sự uy hiếp của hắc diễm đồ đằng. Ý niệm của Mộ Hàn vừa động, đại địa ma long liền bị lực tâm thần lôi cuốn đưa vào không gian phong ấn. Cách chương.